Tinh chiến phong bạo, quyển 13, góc truyện audio.com. Nhưng mà ở mặt ngoài robot thần gió lại hình thành một tầng khiên năng lượng mỏng manh. Xoạt, tia laser bị triệt tiêu, học sinh tiểu học thích dã chiến bị đá trúng ngây người, chính mình lại không chết. Luồng sáng bạc kia đã phóng lên cao. Hồ ly cảm giác sắp gặp xui xẻo, luồng sáng bạc hướng tới hắn, bị hốt ổ rồi. Một nguồn lực, hai nguồn lực, ba nguồn lực từ liền bắn ở trên người robot của hồ ly. Đây là cùng robot sao? Pha quay chậm nháy mắt được cho ra, nháy mắt ở hồ ly bắn ra tia laser, thần gió của khô lâu rõ ràng có động tác quay đầu, muốn dẫn dụ tay súng bắn tỉa đến, đây là cảnh giác. Đá trúng, nguồn lực từ, nguồn năng lượng cũng không hoàn toàn bị tiêu hao, sau nhiều lần tích lũy, sẽ hình thành một khiên năng lượng tạm thời, mang tới hiệu quả là bổ sung năng lượng. Diệp Tử Tô đều sợ ngây người, cái này quả thật là thiết kế của nàng, nhưng căn bản không nghĩ tới sẽ có loại hiệu quả này. Nguồn lực từ cùng nguồn chạm tiếp tế năng lượng về nguyên lý cùng loại, nhưng mà rất mỏng manh, nháy mắt khi dẫn lực mạnh xong, sẽ không dư lại bao nhiêu, hiệu quả năng lượng bổ sung rất mỏng manh. Nhưng mà đối với cao thủ chút ít nguồn năng lượng cũng không để lãng phí. Xoạt, đánh chết hồ ly, thần gió từ trên trời giáng xuống nháy mắt thu thập đối thủ đang bị dọa ngốc, sau đó lại không thấy. Đoàn đội đảo Nai không ít người thấy được một màn này, bọn họ là đuổi giết lại đây, không biết từ lúc nào, bỗng nhiên đều dừng bước chân. Mụ nội nó, đây là quái vật gì? Lấy khô lâu thao tác còn sử dụng robot có thể di chuyển vị trí siêu cấp như vậy, như thế này làm sao đánh? Không phải sợ, chúng ta nhiều người, một người chém hắn một đao cũng chém chết hắn. Tập hợp, tập hợp, tập hợp. Lão Nai điên cuồng hét lên, mới bao lâu liền có 27 đồng chí phải đi bán muối. Cho dù đuổi giết heo cũng không nhanh như vậy. Hiện tại rốt cục hắn hiểu được vì sao khô lâu muốn chọn bản đồ thành thị chiến đấu, thần gió thứ này ở thành thị quả thực là vô địch, di chuyển vị trí trong nháy mắt, di động với tốc độ cao, xuất quỷ nhập thần. Một nguồn lực từ rừng ở trong đàn robot, một luồng sáng bạc từ trên trời giáng xuống, móng vuốt sắc bén bắn ra, nháy mắt thu gặt. Vương Tranh phải tránh cho ngay mặt đánh tan khiên năng lượng, kiểu này tiêu hao quá lớn. Động tác cũng quá nhiều, cần một đòn giết ngay, lại đi xa ngàn dặm. Ở lần công kích thứ nhất còn không có rơi xuống đất, nguồn lực từ đã ném ra phát thứ hai, nháy mắt miễu sát đối thủ, đồng thời rời đi, các chiến sĩ robot khác ở gần trong gang tấc thế nhưng còn không kịp phản ứng lại. Mọi người dùng mình, kiểu này nếu ở trong hiện thực kẻ địch của hắn chẳng phải là phải bị dọa phá mật sao? Ai con mẹ nó còn dám nói robot thần gió là rác rưởi, đây là chiến sĩ robot tiên tiến nhất trong lịch sử, có thể so sánh với robot siêu cấp của Atlantis. Các bạn nhỏ mở to hai mắt nhìn. Tất cả mọi người bị mê hoặc bởi hào quang của luồng sáng bạc đang ở giữa thành thị xuyên qua, đây là thần tích. Tất cả mọi người cho rằng đây là cục diện 100 người vây giết một người, nhưng là sau khi bắt đầu được 20 bộ. Mọi người rõ ràng phát hiện đây là tiết tấu một chiến sĩ robot đuổi giết 100 robot. Tập hợp bày trận, bảo trì tốt trận hình, tay súng bắn tỉa vào chỗ, mẹ kiếp, sợ cái gì, một tay súng bắn tỉa bảo vệ một thám báo. Làm, góc truyện audio.com. Không được, bình luận viên Nai con, một người không đủ, căn bản ngăn không được a. Người nhà có phải cần ta đi bảo vệ ngươi hay không, không cần bị hắn dọa sợ, khô lâu chỉ là một người, hắn hiện tại cũng mệt chết, nỏ mạnh hết đà, chỉ cần chúng ta chống đỡ, hắn liền xong rồi, không phải kẻ địch chết chính là ta mất mạng. Lão Nai điên cuồng hét lên, sĩ khí quan trọng nhất là sĩ khí, tuyệt đối không thể nổi giận, khô lâu khẳng định mệt mỏi, cho dù là người máy, làm nhiều động tác như vậy cũng nên mệt mỏi. Nhưng đáng tiếc là trạng thái hiện tại của Vương Tranh đang càng ngày càng tốt, chuẩn xác mà nói, trải qua gần nửa giờ thuần thục, hắn đã hoàn toàn tiến nhập trạng thái. Đây là chỗ siêu cường của người có năng lực ích thao tác ngang nhau, độ chuyên chú liền xa xa không phải chiến sĩ người bình thường có thể so sánh. Huống chi lại là Vương Tranh, hơn 40 chiến sĩ robot tập trung ở một quảng trường, tạo thành một vòng tròn, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía mái nhà, mẹ kiếp, lúc nào ở bất kỳ ngõ ngách nào đều có thể thoát ra một luồng sáng bạc đến thu gặt bọn họ. 1S2S3S, sắp hít thở không thông, mệt nha, tại sao còn không ra, tư vị này rất dày vò. Góc trên bên trái, đi ra, bỗng nhiên một người hét lớn, tia laser của tất cả tay súng bắn tỉa đều nhắm ngay góc trên bên trái. Bà mẹ nó, là ánh mặt trời, bị lung lay một chút, mắt đều quáng gà. Lúc này, ở trên con phố truyền đến tiếng bước chân, một chiến sĩ robot màu bạc xuất hiện từ chỗ rẽ. Lão Nai xoa xoa ánh mắt, xác định không phải ảo giác. Ha ha ha, khô lâu, rốt cục ngươi dám đánh nhau ngay mặt, có bản lĩnh cứ tới đây theo ta một mình đấu đi, ca ở chỗ này chờ ngươi. Lão Nai trực tiếp mở ra kênh công cộng rít gào, khí phách uy vũ kiêu ngạo, Nai thần đệ nhất vũ trụ buông xuống. Vừa nói xong, lão Nai để cho tất cả chiến sĩ làm tốt chuẩn bị chiến đấu, lấy sự hiểu biết của hắn đối với Khô Lâu, người này khẳng định xông vào chỗ yếu. Quả nhiên thần gió bắt đầu tăng tốc, tay súng bắn tỉa đã nhắm bắn. Xoạt, trong lúc chạy nhanh như điên, hai tay thần gió đồng thời bắn ra nguồn lực từ trái hay phải, tất cả tay súng bắn tỉa lập tức chuyển hướng, lại phát hiện thần gió chạy tới từ ngay mặt, căn bản không có cường khống. Giết a, bị áp lực rốt cuộc tâm tình không khống chế được, hơn 10 chiến sĩ robot lập tức vọt qua, kiếm laser lóe ra ánh sáng chói mắt. Ầm ầm, mọi người im ắng, đây là đơn phương giết hại a. Kiếm laser căn bản không chém trúng thần gió, vào lúc này bọn họ quên đang đối mặt với ai. Cận chiến vô địch a. Lão Nai cắn răng, mệt cũng mệt mỏi chết hắn. Thần gió tiêu diệt 3 chiến sĩ robot, đột nhiên làm một cường khống, bay về vách tường phía sườn, đồng thời một nguồn lực từ cắm vào mặt sau. Đây là tập kích nhằm vào trung tâm vòng, chờ mọi người phản ứng tới được thì thần gió đã rơi xuống đất. Ầm, lại có một phát súng bắn trúng mục tiêu. Ha ha ha, ta bắn trúng, nhìn thấy không, ta bắn trúng. Một tay súng bắn tỉa mừng như điên nói. Ngay sau đó, hắn liền nổ tung. Lão Nai trước tiên lui lại, chứng đau sao, kêu cái giám nha, đánh nát một tầng khiên năng lượng lâm thời vừa bật lên đến có tác dụng cứt heo ấy. Còn sót lại 5 tay súng bắn tỉa bị hốt gọn một ổ, thần gió lại dùng 3 nguồn lực từ liên tiếp biến mất không thấy. Một trận gió thổi qua, đoàn đội chiến sĩ robot đảo Nai. Gocchuyenaudio.com, còn sót lại cảm giác có chút thê lương. 100 chiến sĩ robot mãnh liệt mênh mông, chỉ còn 26 người mà thôi. Cách chương.